Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, Khuê Trung Mật Hữu. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, Converter, Dark Hero hắn đang muốn rời đi. Cung Thiên Tôn thanh âm từ phía sau truyền đến, nói, ta nếu là ngươi, ta liền tuyệt sẽ không hàng phục những hư không thú này. Hư không thú cũng không phải là không thể hàng phục, bất quá hư không thú cực kỳ cổ quái, mỗi con hư không thú đều tương đương với đại não của con người một phần nhỏ. Tất cả hư không thú chung vào một chỗ, chính là một đại não hoàn chỉnh. Tần Mục giật mình, còn có loại sinh vật cổ quái này. Cung Thiên Tôn tiếp tục nói, mà mẫu thú tương đương với đại não tư duy, khống chế tất cả hư không thú. Năm đó hư không thú từ trong hư không lúc xuất hiện, rất nhiều tạo vật chủ đều đi hàng phục. Tới về sau mẫu thú xuất hiện, những tạo vật chủ này đều bị hư không thú thôn phệ, không có người may mắn thoát khỏi. Tần Mục cảm ơn, đột nhiên nhớ tới mấu chốt, thử dò xét nói, Cung đạo hữu nói, hư không thú là từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Lúc trước cũng không có loại sinh vật này sao? Cung Thiên Tôn lắc đầu, nói, trong tổ đình viễn cổ cự thú cứ việc đáng sợ, cường hoành không gì sánh được, nhưng cũng không có hư không thú biến thái như vậy sinh vật. Loại sinh vật này từ trong hư không sinh ra, vừa ra đời liền hùng cứ tất cả viễn cổ cự thú đứng đầu, thôn phệ những cự thú khác. Chỉ có hư không thú thực lực cũng không phải là trong tất cả viễn cổ cự thú mạnh nhất, nhưng hư không thú sinh sôi tốc độ thực sự quá nhanh. Những cự thú khác coi như thực lực mạnh hơn cũng không chịu nổi hư không thú quá nhiều. Thời gian dần qua liền diệt tuyệt. Tần Mục tràn đầy đồng cảm. Trong hư không thứ 19 chứng hư không thú là để hắn cảm giác đến vật đáng sợ nhất. Nếu là tất cả hư không thú tạo thành một đại não hoàn chỉnh, như vậy loại sinh vật này đến cùng là trời sinh hay là nhân tạo? Tần Mục dò hỏi. Cung Thiên Tôn trần chờ một chút, nói, ngươi đi theo ta bên này. Tần Mục đi theo nàng. Cung Vân Thần Vương mang theo hắn đi vào khoáng mạch hậu phương, nhưng gặp nơi đó là một mảnh to lớn bồn địa, trong bồn địa lại có vô số xương khô. Những xương khô kia kích cỡ như núi, cho dù là một cây chân thú cũng dài đến ngàn vạn trượng. Năm đó ta nữ tân thị lấy nữ tử vi tôn, nữ tử nhục thân chiến lực là không bằng số nam nhân. Cung Vân Thần Vương dẫn lĩnh hắn đi vào bồn địa, hành tàu tại trên xương thú khổng lồ. Ấy náy nói, ta không phải nói ngươi, cho nên chúng ta nữ tân thị thường thường sẽ thuần hóa một chút cự thú dùng để chiến đấu. Nơi này chính là nữ tân thị cự thú nơi chôn xương. Ngươi tới đây bộ xương thú này. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp xương thú này mọc ra 6 cái chân trắng kiện, xương đùi trắng kiện như là sơn phong. Loại dị thú này gọi là sơn hư, nó giống như là dãy núi đang hành tẩu, trong miệng sẽ phát ra xuyệt xuyệt tiếng rít. Nó mọc ra 6 cái chân, chân cùng hư không thú chân một dạng, bất quá sơn hư không có hư không thú lợi trào. Cung Vân Thần Vương lại đi tới một bộ khác xương thú khổng lồ trước, xương thú kia chân mọc ra sắc bén như loan đao móng vuốt. Trên mỗi cái chân có 8 cái hoặc là 9 cái lợi trào, số lượng không đồng nhất. Đây là các kỳ, Cung Vân Thần Vương nói, trên người của nó mọc đầy cây cối cùng rêu, nằm sấp trên mặt đất lúc sẽ cho người nghĩ lầm chỉ là một gò núi, nhưng mà nó lợi trảo không gì sánh được sắc bén, cùng hư không thú lợi trảo một dạng. Tần Mục dò xét các kỳ lợi trảo, quả nhiên sắc bén dị thường, cùng hư không thú móng vuốt bộ dáng giống nhau, chỉ là muốn so hư không thú lợi trảo nhỏ rất nhiều. Bộ xương thú này là pha hạc, đi trên đường khập khiễng, bọn chúng mọc ra cánh thịt, giỏi về nằm nhoài trên ngọn núi, sau đó lướt đi, pha hạc cánh thịt, cùng hư không thú cánh thịt một dạng, Cung Vân Thần Vương lại đi tới một đầu cự thú khác thi cốt bên cạnh, nói: loại dị thú này gọi đại hung, mọc ra độc nhãn, trời sinh nó thần thức cường đại, giỏi về mê hoặc người. Bên kia cự thú tên là Khứu Phong, không có con mắt, trên đầu chỉ có một tấm miệng rộng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: ý của ngươi là hư không thú là do con người chế tạo ra? Cung Vân Thần Vương lắc đầu nói: ta không dám xác định, nhưng là ta đã từng xé ra hư không thú thân thể. Tại loại cự thú này thể nội phát hiện mặt khác các loại cự thú khí quan. Càng thêm cổ quái là những hư không thú này hết thảy không có giới tính, không có sinh dục công năng. Tần Mục ngẩn ngơ. Cung Vân Thần Vương nói: rất kỳ quái a. Tần Mục gật đầu, nói: không có được cái phân chia, cũng tức là nói hư không mẫu thú là vô tính sinh sôi. Bất quá, nếu như giết chết mẫu thú, hẳn là liền có thể giải quyết hết hư không thú. Cung Vân Thần Vương lắc đầu nói: hư không mẫu thú bị giết chết qua, giết chết mẫu thú đằng sau, trong hư không thú liền sẽ có một đầu cường tráng nhất, sinh trưởng ra bộ phận sinh dục, biến thành mẫu thú. Tần Mục ngẩn ngơ, cái này khiến ta nhớ tới một loại thần khí, tạo hóa thần khí. Cung Vân Thần Vương nói: ta cũng nghĩ tới tạo hóa thần khí, nhưng là ta cũng đã gặp Lăng Thiên Tôn chế tạo ra tạo hóa thần khí. Món thần khí kia cũng không thể sáng tạo hoàn chỉnh sinh mệnh. Tần Mục nhíu mày, thử do xét nói: như vậy là không là Thái Đế chế tạo ra? Cung Vân lắc đầu, không phải Thái Đế cách làm. Thái Đế không chế con hư không mẫu thú kia, đã là đời thứ 7 hư không mẫu thú. Hư không mẫu thú lúc xuất hiện, hắn còn trẻ, không có cấp độ kia tu vi. Nàng đi vào Tần Mục hàng phục con hư không thú kia trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thú hư không văn, nói: ngươi đến xem những hoa văn này, phải chăng giống như là trong đại đạo phù văn một loại? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn từ lâu phát hiện hư không thú trên người hư không văn rất là hoa lệ, cùng đại đạo phù văn rất là tương tự, bởi vậy còn dự định lĩnh hội ảo diệu bên trong, lĩnh hội hư không phù văn. Phù văn đại đạo loại kiến thức này là tạo vật chủ không có tri thức, đối với chúng ta thời đại kia tới nói quá vượt mức quy định. Cung Vân Thần Vương nói: đạo sinh cổ thần trên thân mới có loại phù văn này, nhưng là tạo vật chủ cũng không thể lý giải. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói: vạn đạo chí tôn, cổ thần thiên đế, hắn hẳn là tinh thông các loại đại đạo. Hư không thú chẳng lẽ là hắn chế tạo ra? Cũng không phải hắn, hắn không cách nào khống chế hư không thú, mà lại hắn cũng không phải là không gì làm không được. Cung Vân Thần Vương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói: trong tổ đình này, không chỉ chúng ta cùng hư không thú. Tần Mục dùng mình một cái, trong tổ đình không chỉ chúng ta, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có thứ gì bị thái cổ thời kỳ các cổ thần phong ấn ở trong tổ đình? Mục Thiên Tôn, ngươi phải cẩn thận, nguy hiểm không chỉ là đến từ hư không thú cùng nơi này các thiên tôn. Cung Vân Thần Vương có ý tiễn khách. Tần Mục nghe dây cung mà biết nhã ý, lại nhảy đến hư không thú sau đầu trên cốt sơn, hướng phía dưới Cung Vân Thần Vương nói: Thần Vương, ta muốn để cho ngươi lại thiếu ta một cái thể diện, như thế nào? Cung Vân Thần Vương dương mắt nhìn hắn, nói: vậy phải xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói: nghe nói ngươi cùng Hồng Thiên Tôn quan hệ không tốt. Cung Vân Thần Vương sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng nói: ta đánh qua hắn mấy lần, chỉ tiếc không thể đánh chết hắn. Ngươi xách việc này làm cái gì? Hồng Thiên Tôn không phải Thái Đế. Tần Mục cười tủm tỉm nói: ngươi khuê trung mật hữu tường thiên phi mới là Thái Đế. Cung Vân Thần Vương trợn mắt hốc mồm, quả quyết nói, không có khả năng. Tần Mục cười ha ha, nói, tiểu lãng đệ tử kia có phải hay không cùng ngươi quan hệ không hỏng? Luôn luôn cũng không có việc gì tìm ngươi. Cung Vân thần vương quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Tần Mục truy vấn, Hồng Thiên Tôn có phải là hay không gặp ngươi liền tránh? Lẫn mất càng xa càng tốt. Cung Vân gật đầu lần nữa. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thái đế gặp ta tuyệt đối sẽ không tránh. Mà là tiến tới góp mặt. Dù là ta hung hăng đánh hắn, hắn cũng sẽ không rời đi. Đáng hận, tên này vậy mà biến thành tiểu đáng hóa. Nàng giận không kềm được. Tường Thiên Phi đã từng mời nàng chăn lớn cùng ngủ. Tỉ muội nằm tại trên một cái giường cầm đuốc soi lời nói trong đêm. Không chỗ không nói. Bây giờ nghĩ lại, Cung Vân liền không khỏi toàn thân dùng mình không thôi. Tần Mục cười nói, nữ tân thị thái cổ khoáng mạch, sản xuất thần thạch, ta muốn một thành, tin tức này, có đáng giá hay không một thành thần thạch? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.